Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Hồn Tinh. Ta lần này đến đường Hoàng Tuyền, xác thực đem nơi này quấy gà chó không yên, đích thật là không thể tại sống ở chỗ này. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân đều tại. Đáng tiếc chính là, Long Tu chân nhân mang đến mấy người trợ giúp. Tại đối phó những người áo đen kia thời điểm, có ba cái bị đánh hồn phi yên diệt. Nhưng mà, ta liền tên của bọn hắn cũng không biết. Cuối cùng, bọn hắn là vì cứu ta mới lại tới đây. Liền chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có. Cái này khiến ta hơi cảm thấy phải có chút băn khoăn. Cái này thiếu người ta cũng quá là nhiều một chút. Làm ta hỏi mấy người kia thời điểm, Long Tu chân nhân lại khẽ vươn tay. Ta phát hiện Long Tu chân tay của người trong lòng có ba cái trôi nổi không chừng hạt châu. Trong lòng bàn tay qua lại nhấp nhô, lại cũng không biết đây là vật gì. Long Tu chân nhân thì cùng ta giải thích nói, thứ này gọi là hồn tinh. Quỷ vật tại hồn phi phách tán thời điểm, cũng sẽ không như thế nhanh liền biến mất. Còn có một bộ phận tinh nguyên còn sót lại. Vừa rồi bần đạo tại Ngô lão tiền bối xuất hiện thời điểm, đem kia ba vị huynh đệ tinh nguyên thu thập lại, ngưng kết thành hồn tinh. Cái này hồn tinh là có thể một lần nữa luyện hóa thành hồn phách. Bất quá quá trình có thể có chút phiền phức cùng dài dằng dặc. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân một tay lấy kia ba viên trụ tử tòng Long Tu chân nhân trong tay nhận lấy. Nói ra, Long Tu sư đệ, cái này ba cái huynh đệ hồn tinh cứ giao cho bần đạo đi. Bần đạo đến nghĩ biện pháp, dạng này liền không còn gì tốt hơn. Long Nghiêu chân nhân thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão. Đối với luyện hóa linh thể loại hình sự tình có chút am hiểu. Cái này hồn tinh bị một lần nữa luyện hóa thành hồn phách sự tình. Cũng chỉ có hắn ra mặt giải quyết nhất là thỏa đáng. Biết được ba người bọn họ có thể lần nữa lại lần nữa luân hồi chuyển thế cơ hội, ta liền an lòng không ít. Đơn giản thu thập một phen, ta đem đồng tiền kiếm từ dưới đất thu vào, đặt vào càn khôn túi, liền đi theo tại cao tổ ra ra sau lưng. Một đoàn người liền ra lãnh lộ giang chỗ cái này sao sao. Trên đường đi, rốt cuộc chưa bao giờ gặp một cái người áo đen dám can đảm lộ diện. Đoán chừng là triệt để bị ta cái này cao tổ ra ra dọa cho bể mật gần chết. Ra cái này sao sao về sau, chúng ta đi phương hướng vẫn như cũ là Sâm La Lâm. Căn cứ cao tổ ra ra nói, cái này Sâm La Lâm là thông hướng ngoại giới một cái xem như tương đối ẩn nấp chỗ. Cũng là tương đối mọi người tới nói tương đối an toàn một cái xuất xứ. Tự nhiên, lão gia tử đến thời điểm, khẳng định không phải từ nơi này đi. Nghe nói, hắn đến địa phương dị thường hung hiểm. Các loại minh giới mãnh thú cùng dị hóa trưởng thành hình quái vật phong phú. Trong thiên hạ có thể từ cái chỗ kia qua lại đi người. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Cũng bao quát đương kim Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân ở bên trong. Cao tổ gia gia đương nhiên sẽ không mang bọn ta đi con đường kia. Chính hắn tu vi cao thâm, xuất thần nhập hóa, đoán chừng những cái kia mãnh thú cũng dị hóa trưởng thành hình quái vật cũng ngăn không được. Đường đi của hắn, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Kỳ thật, từ khi tiến vào cái này quỷ môn quan về sau, ta vẫn luôn đang suy nghĩ một việc, đó chính là chúng ta thời điểm ra đi nên từ chỗ nào ra ngoài. Cũng không thể từ quỷ môn quan trực tiếp xông ra ngoài đi. Theo ta được biết, kia quỷ môn quan chỉ có thể tiến không thể ra. Cửa kia khẩu thế nhưng là có 16 cái âm thần trấn thủ. Ta nghĩ cho dù là cao tổ ra ra dạng này thông thiên chi năng, cũng không có khả năng mang theo chúng ta sinh sông quỷ môn quan. Cao tổ ra ra lợi hại hơn nữa, chung quy là người. Thế nhưng là kia trấn thủ quỷ môn quan chính là âm thần. Cái này thần cùng người chi gian chênh lệch quá xa một chút. Cao Tổ Gia Gia cũng không có khả năng đồng thời khiêu chiến 16 cái âm thần. Kia không khỏi cũng thật bất khả tư nghị một chút. Bất quá, đã Cao Tổ Gia Gia nói mang bọn ta ra ngoài, ta cũng liền không hỏi thêm nữa. Ta nghĩ hắn luôn sẽ có biện pháp. Ra cái này sao sao về sau. Chúng ta dọc theo Sâm La Lâm một đi thẳng về phía trước. Cao Tổ Gia Gia tựa hồ đối với mảnh này chỗ hết sức quen thuộc. Thậm chí muốn so Trần Thanh Ân còn muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Luôn có thể mang theo chúng ta tránh đi rất nhiều hung hiểm. Nghĩ tới Trần Thanh Ân, đầu óc của ta liền có chút hoảng hốt. Không hiểu lại vì nàng có chút lo lắng. Lúc ấy nàng bị nhiều như vậy Minh Hà quỷ đồng đuổi theo. Lại cũng không biết có hay không chạy ra cái này đường hoàng tuyền. Ta cùng nàng bèo nước gặp nhau. Trên đường đi cũng may mà nàng chăm sóc, ta mới đi đến được bờ sông Vong Xuyên. Nếu không phải nàng, ta đoán chừng đã sớm chết đến mấy lần. Lúc ấy ta bị Bỉ Ngạn Minh xà cắn thời điểm, nàng cũng muốn giúp ta. Thế nhưng là bất lực, còn nữa bị những cái kia Minh Hà quỷ đồng dây dưa. Nàng cũng vô lực thoát thân, đối với cái này thần bí mà cường đại nữ tử. Trong lòng của ta vẫn là tràn đầy cảm kích. Nàng có lẽ cho rằng sớm đã chết ở bờ sông Vong Xuyên. Hôm đó từ biệt, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại. Nếu như còn có thể gặp lại nàng, ta còn muốn làm đối mặt nàng biểu thị một tiếng cảm tạ. Sâm La Lâm mặc dù là một chỗ tương đối an toàn chỗ, nhưng là đồng dạng mãnh thú phong phú. Còn có nơi đó thổ dân đầu sói người. Điểm này ta có sâu sắc trải nghiệm. Đối với những này mãnh thú cùng những con sói kia thủ lĩnh, Cao Tổ Gia Gia cũng là có thể tránh liền tránh. Không thể tránh mới sẽ ra tay đem bọn hắn diệt sát đi. Không phải lão gia tử sợ những quái vật này, chỉ là không đành lòng tăng thêm sát nghiệt thôi. Bằng không lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua lãnh lộ giang bọn người. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể đem cái kia 8-9 dặm người áo đen tàn sát hầu như không còn. Không chừa mảnh giáp, người tổng phải gìn giữ một loại đối với sinh mệnh kính sợ. Mỗi một cái sinh vật đi vào trên thế giới này, đều có sinh tồn quyền lợi. Không đến bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đi lấy đối phương tính mệnh. Tựa hồ là bởi vì ta tại bờ sông Vong Xuyên náo động lên động tĩnh quá lớn nguyên nhân. Cái này Sâm La Lâm bên trong cũng có rất nhiều âm sai đang đi tuần. So với lần trước khi ta tới nhiều hơn nhiều, nhưng là lão gia tử không biết là thông qua cái gì thuật pháp. Cảm ứng được những này âm sai tồn tại, mỗi khi có âm sai xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền để chúng ta đám người này ẩn thân. Tránh né những này âm sai tìm kiếm, cũng không biết đi được bao lâu. Chúng ta rốt cục ra Sâm La Lâm, đi tới Long Tu Chân Nhân ở cái kia sao sao. Đến cửa thôn thời điểm, Long Tu Chân Nhân mang theo thôn đến mấy người trợ giúp cùng chúng ta cáo biệt. Long Nhiêu Chân Nhân căn dặn Long Tu Chân Nhân, vô cùng muốn chú ý cẩn thận, đề phòng lãnh lộ giang đám người kia qua đến báo thù. Bất quá Long Tu Chân Nhân lại có chút xem thường. Lần này cùng lãnh lộ giang quyết đấu, lãnh lộ giang thủ hạ những người áo đen kia bị diệt cơ hồ một nửa. Sau đó kia lãnh lộ giang cùng dâu dê cũng bị nhà ta Cao Tổ Gia tổn thương không nhẹ. Thần hồn bất ổn, đoán chừng ba trong vòng 2 năm là náo không ra cái gì động tĩnh quá lớn. Còn nữa Long Tu Chân Nhân cũng cách luân hồi chuyển thế thời gian không lâu. Cũng không cần lo lắng kia lãnh lộ giang sẽ tới trả thù chính mình. Mặc dù như thế, Long Nhiêu Chân Nhân vẫn là căn dặn Long Tu Chân Nhân vụ phải cẩn thận. Lúc này mới lưu luyến phất tay chia tay. Sau đó, ta cùng Long Nhiêu Chân Nhân cùng Tiết Tiểu Thất đi theo Cao Tổ Gia Gia tiếp tục hướng phía trước. Mà đi, lần này ra ngoài, liền muốn cùng địa phương quỷ quái này triệt để cáo biệt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.